Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1926 một đôi nhị. Lúc này, Giang Nam Như trong tay lấy ra phi cầm đâu. Ngày đó Tầm Phi Châm cùng Cát Thanh nhất thời cảnh giác lên. Hai người bọn họ nguyên bản chỉ là một loại hiệp nghị quan hệ. Theo Giang Nam Như lấy ra phi cầm đâu. Nhưng thật ra khiến cho bọn họ hai cái quan hệ càng thêm chặt chẽ một ít, ha ha. Các ngươi không cần như vậy. Các ngươi một như vậy. Chúng ta giao dịch, như thế nào tiến hành đâu. Giang Nam Như thấy ngày đó Tầm Phi Châm cùng Cát Thanh như thế. Không khỏi sửng sốt, hơi hơi cười. Nói, Giang Nam Như đem kia phi cầm đâu cầm trong tay. Mặt khác một bàn tay vừa lật. Bàn tay bên trong lại là nhiều một viên đan dược. Kia đan dược linh tính 10 phần. Đúng là ngày đó Tầm Phi Châm muốn hoàn đan. Nàng đem hoàn đan đặt ở trong tay. Hướng về một bên Thiên Tầm Phi Châm hỏi. Thiên Tầm đạo hữu, ngươi là muốn cái này sao? Đúng là, ngày đó Tầm Phi Châm vốn là biết Giang Nam Như còn có còn lại hoàn đan. Nhưng lúc này thấy đến đối phương như thế sảng khoái lấy ra đan dược. Nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, không biết Thiên Tầm đạo hữu chuẩn bị ra nhiều ít tiên thạch. Giang Nam Như đem kia hoàn đan thoát ở trong tay. Chậm rãi hỏi, cũng không thể làm ngươi có hại. Một vạn, Thiên Tầm Phi Châm gặp được hoàn đan. Tức khắc đại hỉ, trong miệng nói, Giang Nam Như khẽ cười một tiếng. Nói, kể từ đó, ta nhưng thật ra cũng không tính mệt. Ta đầy cái này phi cầm đâu đâu. Nói xong, Giang Nam Như liền nhìn về phía một bên Cát Thanh. Nói tiếp, Cát đạo hữu, ngươi sẽ không muốn sinh đoạt đi. Giang Nam Như mỗi ngày Tầm Phi Châm chuẩn bị ra một vạn tiên thạch. Nhất thời bắt đầu trêu chọc khởi một bên Cát Thanh. Kia Cát Thanh sắc mặt biến đổi. Nhàn nhạt nói, hảo, ta cũng ra tiên thạch. 5.000, 5.000, Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười. Nói, Cát đạo hữu, ngươi là biết đến, ta là tiêu phí một vạn tiên thạch. Hảo, một vạn, Cát Thanh sắc mặt lại là biến đổi. Nói, hắn sắc mặt biến ảo cực nhanh, chỉ là ở ngay lập tức chi gian biến hóa mà qua. Lại là bị Giang Nam Như đều xem ở trong mắt một khi đã như vậy. Kia chúng ta trao đổi đi. Giang Nam Như thấy hai người đều miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Vội vàng nói. Tuy rằng nàng trong miệng nói như thế, chính là tay nàng lại là đem trong tay hai cái đồ vật gắt gao chộp vào trong tay, hảo. Kia Cát Thanh cùng Thiên Tầm Phi Châm châm miệng một lời nói, kia hai người nói xong. Giang Nam Như nhất thời cảm giác thấy hoa mắt, một đạo quang mang chạy như bay mà qua. Kia quang mang tới thật là mau lẹ, quả thực liền giống như là tia chớp giống nhau. Giang Nam Như vội vàng đem quay đầu đi. Nhất thời đem kia quang mang tránh né qua đi. Liền ở Giang Nam Như tránh né quá nháy mắt, Giang Nam Như thấy rõ ràng quang mang bên trong rốt cuộc là vật gì. Nguyên lai kia quang mang không phải vật gì khác, đúng là ngày đó Tầm Phi Châm trong tay vê phi châm. Kia phi châm quay lại bay nhanh, nhất thời bắn nhanh mà ra, công kích lại đây. Giang Nam Như đem kia phi châm tránh né qua đi, nhất thời lại thấy một đạo kim quang chớp động. Nàng khẽ nhíu mày, lại thấy là nơi xa Cát Thanh cũng gia nhập công kích danh sách. Cát Thanh công kích thật là xảo quyệt, mà hắn vũ khí lại là một phen kim thương. Kia kim thương liền giống như là xuất động kim sắc giao long giống nhau. Giao long phun ra nuốt vào, công kích tấn mãnh. Tuy rằng Giang Nam Như vẫn luôn ở đề phòng ngày đó Tầm Phi Châm cùng Cát Thanh, nhưng không có nghĩ đến đối phương hai người công kích nhanh như vậy tiệp. Nàng miễn cưỡng tránh né qua đối phương công kích, lại là có vẻ rất là chật vật. Tuy là như thế, Giang Nam Như vẫn là cảm thấy có một tia may mắn. Nếu không phải nàng sớm có chuẩn bị, chỉ sợ lúc này đã sớm bị hai người chém giết ở đương trường. Giang Nam Như miễn cưỡng tránh né kia hai người công kích, đột nhiên xem chuẩn kim thương lai lịch, nhưng thấy nàng hơi chút say người, nhất thời đem kia kim thương tránh né qua đi. Đem kim thương tránh né lúc sau, Giang Nam Như thuận tay đem trong tay phi cầm đâu vung. Kia phi cầm đâu nhất thời vứt ra, đem kia Cát Thanh quấn quanh lên. Hết chương.